Chương 2556, 2817 nhảy múa với sói, chung. Bạo tính khí cái kia người phương Đông thở dài một hơi, chỉ bất quá ta thích hắn thay đổi một loại giọng nói, quay đầu nhìn về phía rượu bên trong nhà những người khác, hắc, ta nói, bọn tiểu nhị, ta và người này có chút việc muốn nói, cho nên có thể làm phiền các ngươi ly khai sao? Nhìn thấy không có ai phản ứng đến hắn, cái kia người phương Đông liền tiếp lấy nói ra, hoặc là, ta mời các ngươi đổi một địa phương uống rượu, tỉ như, đến trong thành thoát ý hải vũ câu lạc bộ vừa uống rượu, một bên xem biểu diễn, như thế nào hắn nói đến đây nói, đồng thời đem một đống tiền mặt móc ra, chứng kiến cái kia một đống hoa hoa lục lục tiền mặt, có người nhẹ tiếu thổi một tiếng huýt sáo, sau đó, mọi người đều đứng lên. Như vậy ngươi nhi, là muốn tiếp lấy vì bằng hữu của ngươi xuất đầu, vẫn là cầm số tiền này, vì ngươi bằng hữu tìm một nhà tốt một chút y y viện Đông Phương Nam Nhân, nhìn cái kia bạch nhân do dự nhãn thần, cũng biết, hắn kỳ thực đã động lòng, hắn vì vậy rèn sắt khi còn nóng nói ra, hắc, người anh em, tin tưởng ta, bất kỳ cái gì cùng tiền tài không qua được cách làm đều là cùng mình làm khó dễ, ngươi cảm thấy thế nào hắn nói đến đây nói, đồng thời đem những cái này tiền mặt đưa tới bạch nhân đại. Hắn trước ngực, tại hắn nhìn soi mói, người kia, cuối cùng vẫn đem tiền mặt nhận, giấu ở trong lòng. Sau đó, hắn ly khai nhà này rượu phòng, tiểu bảo cũng ở đây cá nhân móc ra đầy đủ mua 3 cái rượu phòng tiền sau đó, ngoan ngoan đến rồi trong hậu đường. Hiện tại, rượu này bên trong nhà chỉ còn lại mấy người chúng ta, ngươi nói, ta là nên cứ gọi ngươi huynh đệ, vẫn là họ vợ gìn đâu cái này người phương Đông, hướng về phía cái kia vẫn còn ở cắm đầu uống rượu trung niên nam nhân nói rằng, người kia nghe được những lời này, ngẩng đầu, nhìn hắn. Ngươi là cái kia cẩu tử ta đây không quan tâm, chỉ là, ngươi nếu biết ta biệt hiệu, cũng biết, cách ta xa một chút, đối với ngươi không có chỗ hỏng. Hắc, thả lòng điểm, chúng ta đều là đồng loại. Cái kia người phương Đông nói như vậy, sau đó ở người phía sau nhìn soi mói, hắn đồng tử, nhanh chóng từ hắc sắc, biến thành tử sắc. Người kia sửng sốt một chút, sau đó, lại cúi đầu, chỉ là, không đợi người phương Đông lộ ra nụ cười, hắn liền nghe được cái kia cái trung niên nhân thanh âm, cho nên... Ngươi là muốn ta đưa ngươi ném ra, vẫn là chính mình cút ra ngoài ăn tuyết? Đông Phương Nam Nhân sờ soạn mình một chút mũi, sau đó lắc đầu, chúng ta mặc dù là dị nhân, thế nhưng, nhân loại xã hội lễ phép cơ bản, chúng ta còn là muốn tuân thủ. Hắn nói đến đây nói, sau đó, phía sau hắn, cái kia tuấn Mỹ nam tử quần áo trắng cùng nam tử mặc áo đen đồng thời về phía trước, đi 2 bước. Trung niên nhân trực tiếp đứng lên, xem hướng về phía người phương Đông, hắn trong ánh mắt, hiện lên ánh sáng màu xanh. Hoa, ta khi còn bé. Vẫn cho là lang nhân chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới, đây là thật. Chỉ là cái kia Đông Phương Nam Nhân, nói tới chỗ này, hướng phía đại hán trung niên, vươn ra một cái tay, sau đó, cái kia đại hán trung niên, liền trong nháy mắt, cảm giác được trong đầu của mình, sinh ra vô số tin tức, sau đó, hắn trong nháy mắt, liền ngã xuống. Hiện tại, ngươi có thể đủ an tĩnh lại, cùng ta cùng uống một ly bia rồi sao? Cái kia Đông Phương Nam Nhân ngồi chồm hổm xuống, nhìn đang ở kịch liệt dãy rủa đại hán trung niên nói rằng, mà ở thấy người sau gật đầu sau đó, hắn một cái vỗ tay vang lên, người sau, lúc này mới như chút được gánh nặng một dạng, thở hổn hển, đứng lên. Ngươi là ai? Tứ cấp dị nhân? Ta là mấy cấp dị nhân? Vấn đề này cũng không trọng yếu, còn như thân phận của ta, về sau, ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau gọi ta là đại nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt cái này tướng mạo cùng dã giống như một đầu dã lang một dạng trung nhân nhân, nhẹ giọng nói. Y Vùn cùng thiên sứ ngồi ở quầy ba bên kia. Bọn họ ở giữa ngồi một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử, tuy là thấy không rõ lắm dung mạo, thế nhưng chỉ nhìn cái kia vóc người, liền đầy đủ để nói năng tùy tiện nam nhân huyết sáo. Cái này nhân loại, chính là quân như ý, nàng cuối cùng, vẫn là cùng ỷ vùn còn có thiên sứ cùng nhau tới nơi này bên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Lâm Thiên Diêu lo lắng đưa nàng một người ở nhà trong viên. Đến vu gia vườn phòng vệ công tác tuy là vẫn là một tòa thời trung cổ bảo. Thế nhưng cái kia tân tiến hệ thống phòng ngự đủ để cho đại đa số người trốn bước, còn như cái kia không cách nào ngăn trở một số ít người, Lâm Thiên Diêu lưu lại trận pháp, tự nhiên sẽ phát huy tác dụng. Quân Như Ý không uống rượu, thời khắc này nàng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Ý Vùn cùng thiên sứ cũng một bên đang ăn lấy không có cách không có vị thịt quay, một bên hướng quẩy ba một hướng khác nhìn sang. Lâm Thiên Diêu đang ngồi ở chỗ kia, ở bên cạnh hắn, còn có cái kia cái trung nhân nhân. Họ vợ gìn, tên này. Hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp ngươi. Chỉ là, tuy là tên bên trong có một lang chữ, thế nhưng ngươi sẽ không thật cùng dã lang giống nhau. Thích ở Bắc Phương như vậy khí trời rét lạnh ra đời sống á? Lâm Thiên Diêu không uống rượu, hắn đã cùng bên này mỹ thực không có hứng thú. Vì vậy, trước mặt hắn cái kia độ tinh khiết rất cao lúa mì đen bia và mỹ vị gà chiên không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là họ vợ gìn, một mực liền gà chiên uống bia. Nghe được Lâm Thiên Diêu vấn đề này, hắn trầm mặc một chút, sau đó mới có nói ra, nơi này đích xác không bằng đại đô thị phồn hoa, thế nhưng bên này an tĩnh, không có những cái này ghê tởm con ruồi. Con ruồi Lâm Thiên Diêu nghe đến đó sửng sốt một chút, có thể làm cho họ vợ gìn phiền não đến không thể không thoát đi con ruồi, là ai? Là vâng đúng nước Mỹ cảnh sát người sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút hỏi, mấy ngày hôm trước, nước Mỹ cảnh sát vì truy sát ỉ bùn, thậm chí còn không tiết xuất động không trung titan cùng khí phách Diêm Vương sự tình để hắn khắc sâu ấn tượng. Không phải FBI nhân, thế nhưng cũng cùng đẹp phương không thoát được quan hệ. Người biết, coi như là cốt thép thiết cốt, tại nơi chút đang nổ trong nháy mắt có thể đạt được mấy ngàn độ cao ôn vũ khí trước mặt cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Như vậy A Lâm Thiên Diêu thưởng thức lời của đối phương, sau đó, hắn nâng lên đầu nhìn đối phương, cái kia, nếu như ta có thể cho đối phương không có cách nào tìm ngươi phiền phức đâu.